Thánh Yêu. Tập 39, chương 99. Trong thế giới của cô tràn đầy phản bội. Hôm sau, Tần Mộ Mộ tới Phó Gia tìm Phó Nhiễm, nói chuyện xong đi ra ngoài dạo phố, lập tức đến chỗ đặt mua mấy bộ quần áo liền. Thấy Phó Nhiễm cầm túi sách đi ra, Tần Mộ Mộ ngồi bên trong ghế lái ấn còi, đợi Phó Nhiễm mở cửa xe ngồi vào. Cô khởi động xe đi rồi nói: "Xe của cậu đâu?" "Ngày hôm qua từ Thanh Sơn về muộn quá, tớ để Thành Hữu lái về nhà rồi." Khóe mắt Tần Mộ Mộ liếc qua chính kính chiếu hậu, trong miệng không quên nói giỡn: "Cậu nha, coi chừng hắn lái xe của cậu đi ra ngoài tìm em nào đấy." "Cậu thôi đi." Phó Nhiễm lờ đánh: "Muốn đi ra ngoài cũng không nên đi chiếc xe nhỏ của tớ nha." Tần Mộ Mộ mặc một bộ quần áo liền dài màu hồng bó sát người, tóc mới uốn nhuộm lại. "Đúng rồi, Mộ Mộ, cậu và Cố Lỗi lúc nào thì kết hôn? Không phải đều đã gặp hai bên cha mẹ sao?" Phó Nhiễm lấy gương trang điểm ra, thời tiết rất hanh khô, cô thoa son dưỡng môi xong, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. "Ai da, đừng nói nữa." Tần Mộ Mộ nhức đầu nhăn lại đầu hai chân mày. "Cha mẹ tớ không đồng ý." "Tại sao?" Phó Nhiễm nâng gương trang điểm lên. "Lúc trước không phải là đã bạn đến bàn chuyện cưới hỏi rồi sao?" Tần Mộ Mộ mở nhạc bên trong xe. Cố Lỗi dựa vào quan hệ trong nhà và tiền mở ra công ty, nhưng tình trạng kinh doanh cũng chỉ có thể coi là giống như nhau. Cha mẹ tớ nói anh ấy là chỗ dựa gia đình, không phải là cố gắng làm ăn dựa vào đôi tay của chính mình, tương lai sẽ không mang tới hạnh phúc cho tớ được. Tóm lại, lý do có rất nhiều, mấy ngày nay còn muốn để tớ đi xem mắt đấy. Phó Nhiễm nghiêng đầu hướng qua một bên thành ghế. Thật là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tần Mộ Mộ không tập trung lái xe, mấy câu vọt tới khóe miệng lại bị cô nuốt trở về. Cố Lỗi đã từng nói bóng nói gió hỏi về quan hệ của cô và Phó Nhiễm. Mấy ngày nay càng hỏi nhiều hơn, để cô bất kể là như thế nào phải thuyết phục Phó Nhiễm. Chỉ cần có quan hệ với Minh Thành Hữu, dù là nhặt chút canh cặn, thịt thừa hàng năm cũng có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Đến lúc đó không lo ba mẹ cô còn có thể phản đối nữa. Nhưng Tần Mộ Mộ không mở miệng được, lại không nói quan hệ của cô và Phó Nhiễm. Nếu như thực ngẩng mặt lên đi cầu xin Minh Thành Hữu, cô cũng không biết về sau nên đối mặt thế nào với Phó Nhiễm. "Mộ Mộ, cậu yêu Cố Lỗi chứ?" "Yêu." "Thật ra thì tớ và Xeo Xeo đều không tìm hiểu qua Cố Lỗi, điều kiện gia đình hắn không tồi. Điều này cha mẹ cậu nên hiểu, nếu không có gì khác biệt lắm thì vấn đề gia đình không ca sao, mà chỉ cần hắn có lòng cầu tiến, tớ cảm thấy dựa vào gia đình cũng không có gì hay." Thật ra, Phó Nhiễm cũng không muốn Tần Mộ Mộ suy nghĩ quá mức phức tạp, như vậy chỉ làm tăng thêm áp lực cho bản thân. "Ban đầu, tớ cũng muốn như vậy, nhưng hai ngày, trận này cha mẹ tớ ép quá, Cố Lỗi lại khăng khăng nói sẽ không bỏ cuộc." Tần Mộ Mộ phiền lòng luôn nóng, cầm lên chai nước suối bên đưa lên miệng. "Thôi, đi dạo phố đi, ai bảo tớ không thấy dễ chịu, hôm nay xài tiền cho hả giận." Lời này là học được từ trong miệng Tống Chức. Qua ngày 15 tháng Giêng, cuộc sống lại bắt đầu trở về quỹ đạo lần nữa. Phó Nhiễm ở FU cũng vùi đầu vào công việc. Minh Thành Hữu có rất nhiều công việc phải giải quyết, không thể rảnh rỗi để có thể ở chung một chỗ đến phát chán giống như trong mấy ngày lễ mừng năm mới nữa. Chỉ cần có thời gian rảnh là hai người sẽ giống như những đôi tình nhân bình thường khác, cùng nhau đi ăn cơm, đi xem phim, ngày ngày trôi qua thanh thản. Phó Nhiễm và các vũ sư khác lục đục rời phòng làm việc đi ra khỏi FU. Thấy xe Minh Thành Hữu đang ngây ngang dừng ở cửa, cô đi tới khom lưng nhìn người đàn ông đang ngồi bên trong ghế lái. "Lên xe." Minh Thành Hữu kéo kính râm màu trà, vẫn là kiểu tóc ngắn trước sau như một. Tiền nhìn lạnh lẽo được che đi giấu rất tốt. Phó Nhiễm mở cửa xe ngồi vào, nhưng Minh Thành Hữu vẫn chưa lập tức khởi động xe rời đi. Phó Nhiễm cài dây an toàn. "Đi đâu?" tay trái Minh Thành Hữu giữ lấy tay lái, mặt nghiêng nhìn qua Phó Nhiễm. Mấy người huống tử muốn anh tới máy tính, sinh nhật anh âm thầm trốn ở Thanh Sơn, bọn họ nói chưa được gặp anh. Minh Thành Hữu cầm tay Phó Nhiễm. Có được không? Hỏi em làm gì? Phó Nhiễm kéo tay ra, lại bị Minh Thành Hữu dùng sức nắm chặt hơn. Anh biết rõ, em và huống tử không thích nhau. Yên tâm, có anh ở đây, hắn cũng không thể bắt nạt em. Phó Nhiễm xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không cần tới anh, em mới là người không để người khác dễ dàng bắt nạt. Minh Thành Hữu cười muốn tiến tới hôn trên gò má cô. Vậy em đồng ý với anh. Phó Nhiễm sẽ không cố tình gây sự đến nước này, mặc dù cô và huống tử trời sinh xung khắc, không phải là một giả, nhưng cũng không thể tham dự vào quyền lợi vui chơi với bạn bè của Minh Thành Hữu, cô vẫn nên kiên trì một chút. Nói chuyện muốn hợp ý thì phải thân thiết, không nói quá lên là tốt rồi. Lái xe đến máy tính thì huống tử đã sớm hẹn mọi người ở phòng bao đang chờ hai người. Phó Nhiễm bị Minh Thành Hữu nắm tay đi vào bên trong phòng bao, mấy bạn chơi lần lượt tới đây chào hỏi. Phó Nhiễm cảm thấy đầu ngón tay Minh Thành Hữu thật ấm áp, cô liền nắm lấy. Minh Thành Hữu nghiêng đầu sang nói với cô. Có phải đói bụng rồi không? Huống tử, sai người mau mang thức ăn lên. Huống tử liền đáp ứng, lúc đứng lên ánh mắt lướt qua Phó Nhiễm. Cô ngẩng đầu, tầm mắt cùng hắn chạm nhau, hai người cũng không ai chủ động chào hỏi, lại lần lượt dõi tầm mắt. Bên trong phòng VIP, các món ăn được mang lên rất nhanh. Minh Thành Hữu kéo Phó Nhiễm ngồi xuống chỗ ngồi chủ tọa. Hôm nay, hắn chính là chủ nhân của bữa tiệc. Hơn nữa, bình thường cũng hay ngồi ở vị trí này. Huống tử rót rượu cho hắn, chất lỏng màu trắng cồn nồng độ cao vót trong ly rượu. Minh Thành Hữu đẩy tay. Đổi rượu đỏ đi. Huống tử còn tưởng rằng mình nghe lầm. Không phải cậu lầm chứ, hôm nay là ngày tốt mà. Rượu trắng rất tổn hại cho sức khỏe, bây giờ tớ bắt đầu cai rượu rồi. Bạn thân, cậu có gì đó rất khác lạ. Huống tử khẽ vỗ vào vai Minh Thành Hữu rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Minh Thành Hữu nhận lấy ly rượu đỏ người khác rót cho hắn, khóe miệng nâng lên đường cong như có không. Trong lời nói có ý khó đoán. Cậu sẽ không hiểu. À, Tam Thiếu muốn bỏ rượu mạnh. Sắp tới không phải là sẽ cai cả phụ nữ sao? Bên cạnh có người nói chen vào. Phó Nhiễm nghe vậy ngẩng đầu lên không khỏi liếc nhìn Minh Thành Hữu. Minh Thành Hữu gắp một chút món ăn nóng cho cô. Nếu đói không được ăn quá lạnh. Sau khi hắn chăm sóc Phó Nhiễm xong, lúc này mới để đũa xuống. Lúc trước không có phụ nữ là bởi vì tớ cai rồi. Bây giờ bên cạnh có người, tớ còn cai gì chứ? Huống tử bưng ly rượu lên uống vào trong miệng, giống như uống nước lạnh. Bên trong ánh mắt u ám làm người ta không thể đoán ra. Ở trong mắt của huống tử, bây giờ Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm ra ngoài như vậy, thật sự không công bằng đối với Vừa Uống Nhụy. Hắn vẫn không thể quên, ban đầu ở lại bên cạnh Minh Thành Hữu cũng không phải Phó Nhiễm. Những người bạn khác không giống huống tử và Minh Thành Hữu là bạn bè thân thiết hai mươi mấy năm. Tam Thiếu lại thay phụ nữ là chuyện đương nhiên. Trông nom người phụ nữ ở bên cạnh làm gì, chỉ cần chơi được vui vẻ là tốt rồi. Tay trái huống tử gác lên trên ghế dựa sau lưng Minh Thành Hữu. Tớ có thể hỏi, cậu là thực hay giả vậy? Hiển nhiên, lời nói này rất nhỏ, cách chỗ ngồi Phó Nhiễm cố gắng cũng không nghe thấy. Minh Thành Hữu đang uống rượu, đáy mắt nghiêm túc lướt qua ánh mắt huống tử. Cậu cứ nói đi. Huống tử bị ánh mắt sâu thẳm tà mị, không thể hiểu nổi của Minh Thành Hữu nhìn thật lâu. Đột nhiên vào lúc này, hắn hiểu được tại sao ngày đó Vừa Ứng Nhị lại khủng hoảng như vậy. Minh Thành Hữu này vốn là luôn hận Phó Nhiễm đến thấu xương khi cô dứt khoát rời đi. Chẳng biết lúc nào lại bị biến thành một kẻ thấp thỏm lo âu phân vân. Càng nghĩ sâu, trong mắt hắn càng nảy sinh ra cách nghĩ khác. Tam Thiếu! Minh Thành Hữu giơ tay gõ cái ly, đôi môi thoáng cười. Hôm nay không phải tớ ăn mừng vì tớ sao? Cạn ly! Trong lòng huống tử không khỏi thấp thỏm, cạn sạch một hơi hết nửa ly rượu trắng. Phó Nhiễm ít nói chuyện cùng đám người kia, cô muốn ăn gì liền ăn cái đó. Dựa vào quan hệ với người đàn ông bên cạnh, cô không cần phải vội tới vội lui mà đi mời rượu. Từ trước đến giờ, cô luôn chán ghét đám người trên bàn rượu này. Ai cũng có thể nhìn ra được, Minh Thành Hữu đem Phó Nhiễm đặt ở vị trí cao nhất. Tam thiếu, cứ xác định như vậy đi. Một người bạn thường ngày chơi được coi là không tệ, tới mời rượu, ngón tay chỉ Phó Nhiễm ngồi bên cạnh hắn. Minh Thành Hữu nhìn Phó Nhiễm theo động tác của hắn, cô cúi thấp đầu, đem từng chữ bạn hắn nói nghe không lọt vào trong tai, chỉ là sắc mặt giả bộ, bình tĩnh lạnh nhạt. Tớ đều thừa nhận, với bên ngoài thì còn có thể là giả sao? Hướng Tử xoay người, thân mật ôm bạn gái rời đi. Người đàn ông nở nụ cười. Chúc mừng, chúc mừng. Chị dâu, nể mặt uống một ly chứ. Lại là kiểu gọi chết này. Phó Nhiễm lưng bưng ly nước dừa trong tay lên cụm ly với hắn. Ăn cơm xong, mấy người đàn ông vô tình kéo đề tài nói chuyện sang phương diện làm ăn. Bàn tay Minh Thành Hiếu đặt ở thắt lưng Phó Nhiễm. Em ngồi một lát, hay là anh đưa em về? Có người tình ý nhìn thấy, lập tức đến gần kéo tay Phó Nhiễm. Đi hát karaoke với chúng tôi đi, chuyện của đàn ông là chán nhất, khô khan muốn chết. Mấy người bạn gái lần lượt đem chỗ ngồi nhường lại, đối mặt với micro, Phó Nhiễm xua tay. Tôi chỉ biết mấy bài hát, lời hát cũng không nhớ rõ. Không có việc gì, có chữ trên màn hình, bình thường cô thích hát bài gì? Phó Nhiễm đi tới trước micro, ra ngoài chơi cũng không cần tỏ ra nhu mì quá, thích chích là thích. Ngón tay cô chỉ lướt qua màn hình, chọn bài hát. Minh Thành Hữu đưa lưng về phía sân khấu, chân trái thon gác, dài gác lên, bàn tay chống gò má, giữa hai lông mày mơ hồ che giấu vẻ mệt mỏi. Muốn sơi tái Hào Khôn trong một thời gian ngắn không phải là chuyện dễ dàng. Gần đây, Hào Khôn cố ý giao thiệp với Hiệp hội Bảo vệ Môi trường, tớ mặc kệ là dùng biện pháp gì. Huống Tử, người bên kia thừa sức, đừng để tớ phải ra mặt. Tam thiếu, có chuyện tớ phải hỏi sự đồng ý của cậu. Nếu muốn Hào Khôn không phải là chuyện khó, nhưng... Ngón tay Huống Tử gõ ở mép chén. Hào Khôn cũng là tâm huyết của cậu và cha cậu. Nếu bị thiệt hại nặng nề, đối với chuyện khác thì không sao. Chỉ là trong lòng cậu có trở ngại gì chứ? Minh Thành Hữu mới định mở miệng, chợt nghe được âm nhạc truyền đến. Mình mông trống trải, xuyên qua phòng bao to như vậy, giống như có thể rửa sạch linh hồn của con người. Là bài hát của Lưu Nhật Anh. Hóa ra anh cũng ở đây. Xin cho phép em kết thúc tất cả, dùng im lặng vùi lấp quá khứ. Mưa gió khắp người theo em từ trên biển, mới ẩn cư ở nơi sa mạc này. Minh Thành Hữu không tự chủ nhắm mắt lại, âm nhạc mang theo lời bài hát này đặc biệt buồn bã và thê lương. Lúc trước hắn chưa từng nghe qua, nhưng giọng hát này hắn lại rất quen thuộc. Tại sao em cố gắng hết sức, nhưng đổi được là nửa đời nhớ lại. Minh Thành Hữu nghe được lời như vậy, lòng dạ ác độc ngang tàng, dựa tựa như bị đau, khóe mắt khép lại, chỗ đau đớn đang ẩn núp sâu dưới đáy lòng, lan tràn tới toàn thân. Bàn tay hắn nắm chặt ly miệng, thân thể cứng ngắc, quay xoa chỗ khác. Phó Nhiễm an tĩnh ngồi ngay ngắn trong góc, cả đám người bên cạnh đánh nhịp cho cô. Nét mặt Phó Nhiễm là bộ dạng nghiêm túc như thường lệ, tiết tấu phù họa, đến đoạn ngân cao, tiếng hát cực kỳ hay. Có lẽ bài hát này rất có ngụ ý, Minh Thành Hữu nghe xong có cảm giác không thể thở nổi rất nhanh. Trái tim có thể có rút đau đớn bất cứ lúc nào. Khuôn mặt Phó Nhiễm không phải là tuyệt đẹp so với những người phụ nữ khác, dáng dấp cũng không đẹp như Tây Thi, nhưng chỉ cần nhìn một lần có thể làm cho người khác đã gặp không thể nào quên được. Phó Nhiễm hát xong, đối diện với tiếng vỗ tay cũng không tỏ ra thoải mái, dè dặt rụt một chút nào. Cô đem micro trên tay giao cho người bên cạnh, ánh mắt di chuyển, tầm mắt cùng Minh Thành Hữu không hẹn mà gặp. Cô khẽ nhếch môi, làm động tác hít sâu. Tạm biệt mọi người ra khỏi máy tính, Phó Nhiễm bị Minh Thành Hữu nắm tay kéo tới bãi đậu xe. Lúc nãy, ở phòng bao sao lại hát bài như vậy? Thế nào? Nghe hay phải không? tay phải Phó Nhiễm nhẹ xoa một bên má, che giấu cả khuôn mặt đỏ bừng. Bàn tay Minh Thành Hiếu áp lên mặt cô, lòng bàn tay hắn lạnh như băng. Phó Nhiễm cầm đầu ngón tay hắn. Thật thoải mái. Không cho em uống rượu, mặt cũng đỏ hồng đến như vậy. Minh Thành Hiếu mở cửa xe thay cô, Phó Nhiễm thuận tay đẩy hắn vào ghế phụ. Anh uống rượu không thể lái xe, ngồi nghỉ thôi. Phó Nhiễm khom lưng thắt dây an toàn thay hắn. Minh Thành Hiếu thuận thế giữ gáy cô lại rồi hôn cô, giữa mùi rượu thấm vào lẫn nhau. Khụ khụ, ngại quá, xin nhường đường được không? Đột nhiên truyền tới tiếng giọng đàn ông, Phó Nhiễm cả kinh vội vàng mở mắt ra. Lúc này cô mới ý thức được nửa người mình vẫn còn ở ngoài xe. Phó Nhiễm vội vàng đẩy Minh Thành Hiếu ra, nói không phải là đối với Phương. Cô tiện tay đóng cửa lại, vòng qua đầu xe như đang chạy trốn, chui vào bên trong ghế lái. Minh Thành Hiếu vẫn chưa thỏa mãn, còn tiến tới muốn hôn cô. Phó Nhiễm đưa tay đẩy gương mặt hắn ra. Ngồi bên cạnh đi. Thời gian rảnh rỗi của Phó Nhiễm trở nên nhiều hơn, phần lớn thời gian là ở cùng với Minh Thành Hiếu. Nghe Phạm Nhàn nói, Vương Nhụy đã ra nước ngoài, lúc gần đi có tới Phó gia, nhưng Phó Nhiễm không ở đây. Tổng chức và Tần Mộ Mộ đi taxi tới phòng làm việc của Phó Nhiễm, cô nhận được điện thoại liền xuống lầu. Tổng chức mặc áo lông rộng thùng thình, bụng đã to rõ ràng, Phó Nhiễm liền chạy đến. Đi thôi, hôm nay đi đâu ăn cơm đây? Không ở cùng Tam Thiếu ca ca nhà cậu à? Cút ngay! Phó Nhiễm cười khoa cánh tay Tổng chức. Mộ Mộ, xe của cậu đâu? Bạn của bạn kết hôn, bị mượn xe để làm xe hoa rồi. Tổng chức cẩn thận ngồi vào ghế lái phụ, lái xe đi ra ngoài một lúc sau đã la hét đói bụng. Trước mặt không phải có bánh bao hấp du long sao? Mộ Mộ, đi xuống mua giúp tớ một phần. Lập tức đi ăn cơm tối rồi mẹ của em bé. Biến, tớ là phụ nữ có thai. Bàn tay Tổng chức xoa bụng, vẫn không quên việc dưỡng thai. Bảo bối, tương lai phải tìm mẹ một làn dâu dịu dàng như mẹ. Phó Nhiễm dừng xe sát ven đường, Thần Mộ Mộ ngồi ở phía sau không chịu nổi, đẩy cửa xe ra đi xuống. Bên trong không gian thu hẹp rất nhanh, thơm nức mùi dầu mỡ của bánh bao. Tổng chức ăn ngấu ăn nghiến, thình lình lại la lên. Dừng xe, dừng xe! Phó Nhiễm bị Tổng chức hét mà run. Tổ tiên ơi, sao vậy? Một cái bánh bao hấp rơi ở ghế dưới ngồi, mau tìm đi. Tần Mộ Mộ vỗ trán. Phục cậu rồi. Phó Nhiễm đem xe dừng ở ven đường lần nữa, cô mở cửa ghế phụ ra, Tổng chức ngồi bên cạnh, cúi người xuống dưới tìm. Phó Nhiễm vội bảo cô ấy ngồi yên. Cậu đang mang thai đó, coi chừng làm đau con nuôi tớ. Cô khom lưng, cánh tay thăm dò vào trong, rất nhanh sờ tới thứ gì. Một lúc sau, ngón tay lấy ra, là một cây xoắn nước. Đây là của ai vậy? Tổng chức bị hỏi đến không hiểu. Ở trong xe cậu, đương nhiên chính là của cậu. Phó Nhiễm chưa bao giờ dùng qua loại xoắn màu này. Không phải của tớ. Có thể là người nào ngồi xe của cậu làm rơi xuống. Mấy ngày trước, tớ còn đi qua cửa hàng 4S, không thể nào là của các đồng nghiệp tớ. Phó Nhiễm cẩn thận nhìn kỹ cây xoắn nước trong tay, Tổng chức lại nói. Cậu có đưa xe cho người khác mượn không? Tần Mộ Mộ đột nhiên nhớ tới, cô coi chừng Minh Thành Hữu lấy xe Phó Nhiễm đi ra ngoài, tìm mỹ nữ đi chơi đùa. Khóe mắt của cô khẽ nháy, nửa người trên tiến tới. Đưa tớ xem một chút. Phó Nhiễm đem xoắn nước đưa cho cô. Tớ đã nói làm sao tìm không ra, đây là của tớ, thì ra là rơi ở dưới chỗ ngồi. Phó Nhiễm móc ra khăn giấy lau sạch sẽ cái bánh bao hấp cho Tổng chức. Cũng coi như trùng hợp, trước đây Tần Mộ Mộ đều dùng xoắn nước cũng không khác màu này nhiều. Đồ cậu sao lại rơi trong xe Tiểu Nhiễm hả? Tần Mộ Mộ nắm cây xoắn nước ngồi lại chỗ. Hai ngày trước, tớ uống say ở quán rượu, phải chờ Tiểu Nhiễm tới đón tớ. Phó Nhiễm dùng nước muối rửa sạch tay. Đúng là vậy, lại gây gổ cùng cổ lỗi. Hơn nửa đêm còn uống rượu say một mình, nhìn bộ dạng thật không giống người. Mộ Mộ, cậu và cổ lỗi thế nào? Đề tài rất nhanh bị chuyển đi, một cây xoa nước không cẩn thận rơi cũng không ai để trong lòng. Tần Mộ Mộ nắm chặt cây xoa nước mà lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi, cơ hồ muốn rớt xuống. Tay cô run run kéo dây túi sách nhét cây xoan vào. Ánh mắt lơ đãng liếc qua kính chiếu hậu nhìn Phó Nhiễm và Tổng Chức đang đùa giỡn, cô liền cảm thấy chột dạ, hai mắt đỏ lên lại vội cúi đầu xuống. Thư ký Nghe nhận được điện thoại xong, trực tiếp đi vào phòng làm việc của Minh Thành Hữu. Lạc Văn, dưới lầu có người muốn gặp ngài. Minh Thành Hữu cũng không ngẩng đầu lên. Không có nguyên tắc sao? Cô ấy không có hẹn trước, nhưng nói là bạn của Phó Nhiễm, nói ngài nhất định sẽ gặp cô ấy. Minh Thành Hữu ngẫm nghĩ. Bạn của Phó Nhiễm, quan hệ hắn biết được gần đây không ai khác Tần Mộ Mộ và Tổng Chức, hắn ký hết văn kiện trong tay. Để cô ấy đi lên. Vâng. Trong lòng Tần Mộ Mộ thấp thỏm bước vào thang máy đi lên tầng 33, nơi làm việc trang nghiêm nghiêm túc càng khiến cô không được tự nhiên. Thư ký Nghe dẫn cô đến trước phòng làm việc, mở cửa cho cô. Mời vào. Cô chần chừ trong chốc lát, chân phải vẫn cứng đờ bước vào. Trước kia, Minh Thành Hữu và cô đã từng gặp nhau, hắn sai thư ký Nghe pha ly cà phê mang vào. Tần tiểu thư, có chuyện gì sao? Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa sắc bén hẹp dài nhìn Tần Mộ Mộ đang ngồi ở trên ghế sofa lớn. Thư ký Nghe bưng ly cà phê vào, Tần Mộ Mộ nắm chặt quai túi sách trong tay theo bản năng. Minh Thành Hữu thấy vậy, biết là cô nói muốn lời muốn nói riêng về hắn. Hết vùng tay, ý bảo thư ký Nghe đi ra ngoài. Đóng cửa lại cho tôi. Nói đi. Không cho Tần Mộ Mộ có cơ hội định thần lại, một tay Minh Thành Hữu để sẵn trên mặt bàn. Cô là bạn thân của Phó Nhiễm, có lời gì không ngại, đi thẳng vào vấn đề đi. Tần Mộ Mộ cúi đầu mở giấy kéo túi sách ra, lấy món đồ từ bên trong ra. Cô đứng dậy đến gần chỗ Minh Thành Hữu. Hắn dường ánh mắt lạnh lẽo nhìn bàn tay cô, đến khi Tần Mộ Mộ đứng trước bàn làm việc lớn, mở bàn tay ra. Một vật lăn trên mặt bàn, phát ra âm thanh va chạm. Minh Thành Hữu nhíu mày, làm một cây xoa nước. Có ý gì? Đây là vật Phó Nhiễm tìm thấy ở dưới ghế phụ, cô ấy nói xe của mình không cho người khác mượn. Lúc ấy tôi thừa nhận là của mình. Nhưng, Tam Thiếu, ngài biết rất rõ, vật này là do đâu mà tới. Ánh mắt Tần Mộ Mộ tránh khỏi cây xoa nước kia, dường như nhìn một cái, trong mắt cũng sẽ bị đâm vào chết vết thương sâu hơn. Minh Thành Hữu đan xen 10 ngón tay lại, khử tay chống lên mép bàn, ánh mắt chuyển thành lạnh lẽo, cũng đoán được mục đích tới đây của cô. Tôi nói thật cho anh biết, tôi cũng không biết lai lịch của vật này. Trong mắt Tần Mộ Mộ chuyển thành giễu cợt. Sợ rằng Tiểu Nhiễm sẽ không tin lời của anh. Minh Thành Hữu đưa lưng về phía sau, cũng không biết Tần Mộ Mộ không nắm chắc 10 phần sẽ không tìm tới cửa. Xem ra đồ vật như vậy hắn cũng không thoát khỏi có liên quan. Hắn dùng xe của Phó Nhiễm chỉ trong có một ngày, phụ nữ bên cạnh cũng chỉ có Vư Ứng Nhụy. Nói đi, cô muốn gì? Sắc mặt Tần Mộ Mộ quái dị, giống như đang ở vào khoảng giữa giò dự và dãy ruộng. Cô biết một khi cô nói ra khỏi miệng, không chỉ là vấn đề thể diện mà tình bạn của cô và Phó Nhiễm chắc chắn cũng sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù Minh Thành Hữu không nói, cô không nói sẽ không ai biết. Đã đi đến bước này, hiện tại mới do dự không cảm thấy là quá muộn sao? Gương mặt Tần Mộ Mộ tái nhợt ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo bí mật giống như là bị người khác xé ra vết sẹo trần trụi khó chịu. Khóe miệng cô run lên. Tôi muốn anh giúp đỡ công ty của bạn trai tôi. Chỉ đơn giản như vậy. Minh Thành Hữu xòe hai tay ra nói. Cô lại khó khăn gật đầu một cách khác thường. Sao cô không trực tiếp tới nhờ Phó Nhiễm? Tôi không mở miệng được. Huống chi chuyện như vậy nhờ qua Tiểu Nhiễm nói cho anh. Sợ tôi chỉ làm cho qua loa cho xong đúng không? Minh Thành Hữu như cười như không, cánh môi mỏng nâng lên thành hình vòng cung đầy mỉa mai. Tần tiểu thư, cô và Tiểu Nhiễm là bạn thân khoảng gần 10 năm chứ? Từ trung học cho tới tận bây giờ, Tần Mộ Mộ cố nén lại, hai mắt ửng hồng. Đúng. Còn cô và cô Lỗi thì sao? hai tay Tần Mộ Mộ đặt bên người, nắm chặt thành quyền, giọng nói không thành tiếng. Đừng hỏi được không? Đây là chuyện của tôi. Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn tới cây xoắn nước kia, hắn nhặt lên rồi lại đặt vào chỗ trước mặt. Bởi vì cô là bạn thân của Phó Nhiễm, cứ coi như cô không nắm được nhiệm điểm yếu của tôi trong tay. Nếu cô mở miệng nói từ trước, tôi cũng không thể làm qua loa cho xong chuyện. Đối với MR mà nói, nếu muốn vực dậy công ty của bạn trai cô, dễ như trở bàn tay. Tần tiểu thư. Minh Thành Hữu ném cây xoắn nước trong tay vào thùng rác gọn cạnh góc tường. Chúc mừng cô. Cô với bạn trai cô mau đi bàn chuyện tốt sắp tới đi. Tần Mộ Mộ làm sao có thể chống đỡ được, nước mắt lập tức chảy xuống. Anh sẽ không nói cho Tiểu Nhiễm biết chứ? Minh Thành Hữu lắc đầu. Không. Dường như nhìn cô còn chưa đủ khổ sở, Minh Thành Hữu cũng hỏi ngược lại một câu. Đây là giao kèo của chúng ta, cô cũng sẽ không nói cho Phó Nhiễm chứ? Cô họng Tần Mộ Mộ giống như bị bồng chặn lại. Cô đưa tay lau nước mắt, xoay người lấy túi sách trên ghế salon đứng dậy rời đi. Đợi chút. Đúng lúc Minh Thành Hữu kêu cô lại. Bước chân Tần Mộ Mộ đang lảo đảo liền dừng lại. Cô nên nhớ, tôi chịu giúp cô cũng không phải là bởi vì cô có vật gì đó. Phó Nhiễm đối với cô và tổng chức như thế nào, trong lòng cô rõ nhất. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Tần Mộ Mộ gật đầu, sau đó liền sải bước ra khỏi phòng làm việc. Thư ký Nghề giật mình nhìn bóng dáng của Tần Mộ Mộ chạy đi. Cô không khỏi tò mò, sao bạn của Phó Nhiễm lại tìm đến Lờ Van, cuối cùng lại khóc lóc rời đi. Minh Thành Hữu ngồi ở góc khuất bóng ở ghế làm việc, hắn điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, nhìn cây xoa nước đang nằm trong thùng rác. Cố ý hay vô ý làm rơi trong xe của Phó Nhiễm, trong lòng hắn rất rõ ràng. Tần Mộ Mộ bước nhanh ra khỏi đại sảnh MR, không khí trong lồng ngực như đang bị lấy đi từng chút một. Cô nhìn thấy cửa chính phía trước, giống như tỏa dùng toàn bộ sức lực xông tới. Đến quảng trường, cảm giác khó thở mới dần tan biến. Cô lỗi đợi cô trong xe, giả sức ấn còi. Tần Mộ Mộ không khỏi phiền não, cô lau sạch nước mắt đi tới. Sao rồi, Tam Thiếu đồng ý? Cô lỗi mở cửa ghế phụ ra thay cô. Tần Mộ Mộ mất hết hào hứng, nhắm mắt lại, gật đầu. Mộ Mộ, em giỏi lắm. Cố Lỗi giữ chặt gương mặt cô, đã dang sức hôn cô một cái. Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ không để cho em thất vọng. Chờ công ty đi vào quỹ đạo, chúng ta lập tức kết hôn. Tần Mộ Mộ hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Đúng rồi, làm sao em thuyết phục được anh ta? Anh ta có kế hoạch kỹ càng không? Hay là chỉ nói qua loa với chúng ta? Tần Mộ Mộ mở mắt, ngắt lời Cố Lỗi. Đương nhiên, chủ yếu cũng là vì Tiểu Nhiễm. Nhưng chuyện này, vạn lần cũng đừng nhắc tới trước mặt Tiểu Nhiễm. Đây cũng là ý của Tam Thiếu. Yên tâm đi. Cố Lỗi liền đáp ứng, Tần Mộ Mộ mệt mỏi, cài dây an toàn. Lái xe đi, em muốn về nghỉ ngơi. Yes sir, tuân lệnh bà xã đại nhân. Chuyện này đúng là đã lừa gạt Phó Nhiễm. Từ đó Cố Lỗi một bước lên mây, công ty có thể hình dung như thuận buồm xuôi gió. Thần gia thấy một mình Cố Lỗi mua hơn 148 thước vuông đất, cũng đi xem qua công ty, cảm thấy có tiền đồ, lúc này mới yên tâm gả con gái bà bối vào tay hắn. Tần Mộ Mộ và Cố Lỗi tổ chức hôn lễ vào ngày 20 tháng 4. Tổng chức bụng đã to nên không tiện chạy ngược chạy xuôi nhiều nữa. Phó Nhiễm rảnh rỗi sẽ qua giúp một tay, thấy thời gian trôi nhanh thật. Ngày hôn lễ Phó Nhiễm làm phù dâu nên nhất định phải đi sớm. Cô dặn Minh Thành Hữu sau khi hết bạn chuyện của công ty thì gọi điện thoại cho cô. Phó Nhiễm đón tổng chức cùng Nam Bình đi tới hướng Tần gia. Tần Mộ Mộ mới mời thợ trang điểm ở ảnh viện tới. Phó Nhiễm cùng tổng chức đến Tần gia thì cô đang bắt đầu trang điểm. Áo cứng cùng mấy bộ lễ phục đặt ở trong tủ treo quần áo. Phó Nhiễm đem túi để qua một bên, đi tới nhìn bạn tốt trong gương. Mộ Mộ, cậu thật xinh đẹp. Tần Mộ Mộ cầm tay Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm. Tổng chức vác cái bụng bự đi tới bên cạnh hai người. Ba chúng ta chỉ còn lại cậu, nhanh chóng kết hôn đi, kéo dài làm gì chứ? Ánh mắt Tần Mộ Mộ xuyên qua gương mặt về Phó Nhiễm. Cô cầm tay Phó Nhiễm khẽ buông ra, trong lòng sắp bị áy náy chua chát lấp đầy. Tiểu Nhiễm, Tam thiếu rất tốt đối với cậu sao? Ừ. Phó Nhiễm giúp thợ trang điểm lựa chọn đồ trang sức. Xèo xèo nói xong cũng đúng, liền kết hôn đi. Đàn ông... Cô có lời bị mắc ở trong cổ, do dự bồi hồi. Tính cách đàn ông chỉ đều ổn định sau khi kết hôn, có gia đình rồi mới có ý thức trách nhiệm. Ôi! Tống chức vỗ tay vài Tần Mộ Mộ. Người ta làm cô dâu mới nói chuyện không giống vậy nha. Đúng là vậy ư. Phó Nhiễm cười, lấy đôi vòng tay từ trong hộp ra, hướng thợ trang điểm đang sửa lại tóc cho Tần Mộ Mộ nói. Da cô ấy trắng, dùng cái này không tệ đi. Dạ. Thợ trang điểm cười nói. Đây là đồ tốt tôi mới sắm đấy. Tần Mộ Mộ thấy tâm tình Phó Nhiễm rất tốt, đang nói chuyện cùng thợ trang điểm. Cô mím chặt miệng, trong lòng chợt dâng lên cảm giác mệt mỏi. Trang điểm xong, Tần Mộ Mộ mặc áo cưới đứng dậy, Tống chức có ý ca thán. Chậc chậc, rốt cuộc, nhà người có tiền không giống nhau nha. Nhớ ngày đó lúc tớ kết hôn, nào có áo cưới cùng lễ phục đẹp như vậy. Cậu tới đây. Tần Mộ Mộ chừng mắt cô. Áo cưới của cậu không phải là Tiểu Nhiễm thuê cho cậu sao, còn là nhà thiết kế nổi tiếng của Italy đấy. Đúng đúng đúng. Tống chức khoác tay lên bả vai Phó Nhiễm. Tớ thật vất vả muốn vỗ gỗ ngựa lịch bợ, không nghĩ tới vỗ ngựa đá chân đi. Tống chức kéo Tần Mộ qua, mỗi tay ôm một bờ người. Mộ Mộ, Tiểu Nhiễm, thật ra thì tớ chưa từng nghĩ tới chúng ta sẽ đi tới ngày hôm nay. Hai người là ở thế giới hoàn toàn bất đồng với tớ. Bất luận là thành công hay bối cảnh gia đình, Tống chức, tớ may mắn được trở thành chị em tốt của cậu, là may mắn của tớ. Phó Nhiễm có chút xúc động, thấy Tống chức nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở. Làm cái gì đấy? Ngày thật tốt mà. Mắt Tần Mộ Mộ cũng bắt đầu đỏ ửng hồng. Ấm áp trong mắt Phó Nhiễm bị cô cố gắng kìm nén lại. Tớ cũng thật may mắn kèm biết cậu cùng Mộ Mộ. Ở giai đoạn này, khó khăn trong cuộc sống, tớ không có cảm giác thấy cô đơn. Tiểu Nhiễm, Mộ Mộ, các cậu là chị em của tớ, sau này ai dám bắt nạt các cậu, tớ sẽ là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Tớ phóng hỏa đốt nhà hắn cùng đạp đá đập xe hắn. Tóm lại, ba người chúng ta là vĩnh viễn bạn tốt, luôn bên nhau thật tốt. Tần Mộ Mộ không nhịn được, nước mắt tuôn rơi. Thợ trang điểm kêu lên. Cô dâu mới không thể khóc được, tôi đã trang điểm xong rồi. Tần Mộ Mộ trách móc Tống chức. Đều tại cậu. Ai u, tớ ít khi xúc động chứ sao. Mình Thành Hữu kết thúc cuộc hội nghị trước thời gian dự định, đi xuống công ty trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Nhiễm. Phó Nhiễm đi theo xe hoa đi đến nơi tổ chức hôn lễ, cô dặn Mình Thành Hữu tới thẳng đó. Bởi vì bụng của Tống chức to, vốn là nhiệm vụ của hai cô dâu phụ đều rơi vào Phó Nhiễm. Mình Thành Hữu tới gần nơi tổ chức hôn lễ, Phó Nhiễm nhìn thấy bóng dáng của hắn từ xa. Bộ tây phục thủ công màu xám bạc làm cho thân hình người đàn ông càng thêm quyến rũ. Hắn đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên danh tiếng, Phó Nhiễm lần làn váy lên, đi tới bên cạnh hắn. Có bạn. Thật xin lỗi, xin phép. Mình Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm đi tới một chỗ. Sao giờ mới đến? Chờ cô dâu trang điểm xong, lại nói ở nhà còn làm ầm ĩ nửa ngày đấy. Có phải cướp được tiền lì xì hay không? Phó Nhiễm thả làn váy bộ lễ trang phục màu trắng xuống đất. Điều đó còn cần phải nói, muốn dễ dàng cưới chị em của em như vậy, không có cửa đâu. Nói không chừng, cô lỗi thích leo cửa sổ đấy. Hắn thật muốn nói là treo tường, nhưng chỉ sợ ngày thật tốt lại bị Phó Nhiễm mạnh mẽ tách ra. Hử, cô khẽ nhếch miệng lên. Cửa sổ cũng không có, ngay cả chuồng chó cũng không có. Các khách mời lần lượt ngồi xuống, Tống chức cùng là mình ngồi ở gần chỗ sau khân sân khấu. Phó Nhiễm lôi kéo Minh Thành Hữu tới gần. Tống chức vừa vuốt ve bụng vừa chào hỏi Minh Thành Hữu. Tới đây. Lam Bình cùng người đàng hoàng sẽ không xen vào nịnh nọt. Hắn hướng Minh Thành Hữu gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Phó Nhiễm ngồi vào bên cạnh Tống chức. Thật đói, đoán chừng vẫn còn một hồi lâu mới có thể bắt đầu chứ. cho cậu đến ăn lót bụng, không còn không nghe tớ. Nam Bình, đem cái bánh màn thầu trong túi sách đưa cho cô ấy. Phó Nhiễm vội đè mù bàn tay Tống Chức lại. Cũng đừng, nhìn nơi sang trọng như vậy, tớ lại lấy cái bánh bao ra gặm, chuyển ra thì thật mất thể diện. Ui, là mất mặt của vị kia nhà cậu chứ. Hồi lễ chính thức bắt đầu, Phó Nhiễm chống cằm dưới lên nhìn về người dẫn chương trình đứng trên sân khấu. Hình thức cũng không có mấy loại hơn nhau. Khi cô dâu hướng về phía chú rể, nói ra ba chữ tôi nguyện ý thì tình cảnh vẫn luôn ấm áp, cảm động như thế. Dù là xem qua 100 lần, vẫn là sẽ có cảm giác này. Hai người yêu nhau rồi thành vợ chồng, hơn nữa bỏ bạn đi hết quãng đường sau này, còn gì có thể hạnh phúc hơn. Các món ăn lần lượt được mang lên bàn, cô dâu chú rể hôn nhau trước mặt mọi người và nhận những lời chúc phúc của người thân, bạn bè. Phó Nhiễm nhấc chiếc đũa lên, thần sắc có chút hoảng hốt. Tổng chức và Tần Mộ Mộ nói đúng, họ đều đã lập gia đình cả rồi. Ban đầu còn tưởng Phó Nhiễm mới là người mặc áo cô dâu đầu tiên. Nam Bình gấp thức ăn cho Tống Chức, một bàn tay cẩn thận đặt lên bụng cô. Lại đang đá em, thật là nghịch ngợm. Minh Thành Hữu cũng đưa tay qua định tham gia thì Phó Nhiễm đẩy ra, ánh mắt kiên chỉnh, ý muốn nói hắn đứng đắn một chút. Cô dâu kéo cánh tay chú rể qua đây mời rượu, cô lỗi đã khẩu uống không ít, cả khuôn mặt đỏ bừng. Phó Nhiễm nghĩ, đều là bạn thân của mình, mời hết một ly còn chưa tính, nếu như thực sự phải mời từng người một, không phải là làm hắn gục sao? Nam Bình dìu Tống Chức, còn có mấy người không quen biết cũng lần lượt đứng dậy. Nam Bình đứng gần chỗ cố lỗi, lịch sự nâng ly lên lại thấy cố lỗi đi thẳng, bỏ qua hắn một bên, đi tới Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu. Tay phải hắn đặt lên bả vai Minh Thành Hữu. Tam thiếu, làm phiền anh. Anh là ân nhân của tôi, ly rượu này tôi mời anh. Sắc mặt Tần Mộ Mộ chợt biến sắc, cũng đều nhờ trang điểm kỹ càng, cô nhỏ giọng nói xin lỗi Tổng chức rồi đi tới bên cạnh cố lỗi. Phó Nhiễm bắt đầu nhíu chặt hai đồng mày, ánh mắt dò dự nhưng vào lúc này cũng không lên hỏi gì. Mọi người là bạn bè với Phó Nhiễm, lại nói tôi có thể giúp gì gọi là đại ân với anh. Tam thiếu, ngài khách sáo rồi. Tần Mộ Mộ ý bảo người phía sau rót đầy ly nước trái cây. Cô lỗi, còn có nhiều bạn chờ anh tới mời rượu đấy. Được được. Cô lỗi bưng ly rượu lên. Mọi người tự nhiên. Phó Nhiễm lại ngồi xuống ghế. Trước kia anh và cô lỗi quen biết nhau sao? Không biết. Tay Mì Thành Hiếu cầm ly rượu buông ra. Trong lúc vô tình, anh đã giúp đỡ hắn một số việc. Thật ra cũng không gọi là hỗ trợ gì cả. Đối với thái độ của cố lỗi, trong lòng Phó Nhiễm cảm thấy không thoải mái. Nam Bình cũng không bao giờ tỏ vẻ gì cả. Cô và Tần Mộ Mộ cùng Tống Chức từ trước đến giờ chơi với nhau rất thân. Nếu bạn bè chơi với nhau mà còn để ý gia cảnh thì các cô đã không còn chơi với nhau cho tới tận bây giờ. Phó Nhiễm âm thầm lo lắng, cảm giác Tần Mộ Mộ và cố lỗi trong lúc đó hình như có chuyện gì. Tàn tiệc cưới, Phó Nhiễm đưa Tống Chức và Nam Bình về nhà theo thường lệ. Đến cửa nhà, Tổng chức ý bảo Minh Thành Hiếu dừng xe. Chúng tôi đi vào là được, bên trong không có đèn đường nên quay đầu xe sẽ rất phiền toái. Phó Nhiễm xuống mở cửa xe giúp cô. Bụng to rồi nên đi chậm một chút. Phó Nhiễm trở lại trong xe, xem đồng hồ. Đúng là không còn sớm. Minh Thành Hiếu khởi động xe rời đi, xe chạy ra tới đầu đường. Phó Nhiễm mang giày cao gót cả ngày nên giờ gót chân đau dữ dội. Cô cởi giày ra để bên chân, chân trần dẫm vặn lên thảm bên trong xe. Mệt không? Minh Thành Hiếu đưa tay qua cầm tay Phó Nhiễm. Ừ, thật là mệt mỏi. Cô chồm người qua, dựa mặt lên vai Minh Thành Hiếu. Phó Nhiễm, sao vậy? Thần sắc Minh Thành Hiếu chuyên tâm nhìn đường phía trước chằm chằm. Anh thấy cô lỗi là người có vẻ không tốt lắm, em nên tránh tiếp xúc nhiều với hắn. Phó Nhiễm giơ ngón tay lên xoa huyệt thái dương. Hắn và Mộ Mộ lựa chọn khéo mà nhìn chúng. Em thà rằng không muốn biết là hắn có tâm địa gì xấu. Chúng ta ai cũng hy vọng Mộ Mộ có thể hạnh phúc. Chỉ hy vọng như thế thôi. Minh Thành Hiếu khẽ nghiêng mặt sang một hướng Phó Nhiễm. cùng cô dựa vào nhau. Hôm nay Phó Nhiễm dậy sớm nên giờ mệt mỏi đến nỗi không có sức nói chuyện. Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hô hấp trầm ổn khiến người khác an lòng. Minh Thành Hữu hôn đỉnh đầu cô, Phó Nhiễm vốn là như vậy, lúc nào cũng hết mình vì người khác. Cô cho rằng tình cảm với Trần Mộ Mộ lại trở thành động lực để Cố Lỗi bước tới thành công. Phó Nhiễm không biết hôn lễ của Trần Mộ Mộ mà cô ngày ngày quan tâm vất vả, giúp lựa chọn khách sạn, áo cưới, hiện trường hôn lễ, để muốn tự mình đến xem qua mới chọn là nhọc tâm. Minh Thành Hữu lái xe đến cửa Phó gia, nghiêng đầu thấy Phó Nhiễm ngủ say, hắn nghiêng người qua cởi dây an toàn giúp cô. Vì Phó Nhiễm mặc lễ phục, khó được thoải mái, tóc còn dính hoa màu trắng ở hôn lễ. Minh Thành Hữu giơ tay lên lấy từng mảnh xuống giúp cô, mí mắt Phó Nhiễm khẽ nhúc nhích, từ từ mở ra. Minh Thành Hữu đè người xuống, đôi môi mềm mại tràn trọc hôn môi Phó Nhiễm. Cô vốn đang mệt mỏi, liền nhắm mắt lại. Đôi tay đưa vòng ra sau lưng ôm Minh Thành Hữu. Ngón tay hắn mơn trớn trên gò má Phó Nhiễm, gương mặt tuấn tú trước mắt cô từ từ lui ra. Phó Nhiễm, em cũng muốn kết hôn đi. Ánh mắt cô lưu luyến, có một chút phong tình. Ánh mắt tình tứ nhìn thình Minh Thành Hữu chầm chầm. Nếu thời gian quay ngược trở lại, quay về buổi tối hôm cô rời khỏi Y Vân Thủ Phủ kia, đổi lại là tình cảm lúc này nhất định Phó Nhiễm sẽ không nói không chút do dự. Em nguyện ý. Dù lúc này Minh Thành Hữu mở miệng, thừa dịp có chút say, Phó Nhiễm cũng dám đáp ứng. Ngón tay cái hắn mơn trớn hai đầu chân mày của Phó Nhiễm, cuối cùng lùi người về rồi nói. Không còn sớm, mau vào nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải còn phải tới nhà Tần Mộ Mộ ăn cơm sao? Ánh mắt Phó Nhiễm thoáng ảm đạm, ồ một tiếng, cầm túi sách đẩy cửa xe ra. Gió đêm thổi qua, cuối tháng 4 trời đã bắt đầu trở nên ấm áp, không còn tính lạnh lẽo, nhưng đủ khiến đầu óc cô tỉnh táo. Phó Nhiễm lắc đầu khẽ cười, chuyện yêu đương đâu có thể dễ dàng như vậy, làm sao mà chỉ trong mấy tháng cô lại có ý nghĩ sẽ kết hôn. Nhất định là vì thế Tần Mộ Mộ cùng Tống Chức cũng đều kết hôn, nên trong lòng nảy sinh mong ước. Minh Thành Hữu đưa mắt nhìn bóng lưng Phó Nhiễm, hắn móc điều thuốc lá ra, cứ nói muốn cài thuốc nhưng vẫn không lúc nào là không mang theo. Hắn kẹp điếu thuốc lá ở ngón giữa, suy nghĩ một chút, vẫn là dùng bật lửa châm. Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu lại yêu nhau nhưng vẫn chưa đến Minh gia. Vẫn là thấp thỏm lo sợ Lý Vật Linh sẽ không chấp nhận. Phó Thục Đình và Phạm Nhàn đã từng thúc giục mấy, Phó Nhiễm cũng cảm thấy trốn tránh không phải là biện pháp. Minh Thành Hữu thấy cô muốn vậy, từ chối một hai lần, sau đó dứt khoát chủ động mời. Bởi vì ngày hẹn có hội nghị cao cấp ở tầng cao nhất, Minh Thành Hữu vội vàng tức tốc chạy về chung cảnh Hào Đình. Phó Nhiễm đậu xe ở cửa, hắn đi vào biệt thự lập tức lên lầu. Quà tặng cũng chuẩn bị xong, nhưng thời gian quá gấp, em sợ sẽ thất lễ. Không có việc gì. Minh Thành Hữu vừa nói vừa tháo cà vạt ra, hắn cởi khửu tay áo cởi ra. Là anh để lỡ thời gian, mẹ anh biết gần đây công ty luôn có việc bận, anh đi tắm trước. Em tới treo tủ quần áo, tìm bộ quần áo giúp anh. Được. Phó Nhiễm đi theo Minh Thành Hữu vào trong phòng, khom lưng thu dọn quần áo bị hắn ném xung quanh. Cô đi vào phòng thay quần áo, lấy chiếc áo sơ mi cùng quần tây treo trước cửa phòng tắm. Minh Thành Hữu đưa tay phải ra lấy, cầm quần áo vào trong phòng tắm thay. Lúc đi ra, đang cho vạt áo sơ mi vào trong quần. Lấy thắt lưng giúp anh, cái mà em mua tặng anh đấy. Ồ. Phó Nhiễm chạy như bay vào phòng thay quần áo, tìm được thắt lưng Hammer cô mua. Ngón tay cô cố ý mơn trớn, cũng không phải cố ý xem. Phó Nhiễm mở dây thắt lưng ra nhìn vào trong, lại không phát hiện ký hiệu MR cô cố ý khắc lên ban đầu. Bước chậm hơi chậm lại, Minh Thành Hữu ngồi ở mép giường cũng không ngẩng đầu lên, duỗi tay về phía cô. Thắt lưng. Ngón tay cái Phó Nhiễm lướt qua một lần nữa, hoàn toàn không có một chút dấu vết. Cô đưa thắt lưng cho Minh Thành Hữu. Không có ai tặng quà sinh nhật cho anh giống em chứ? Minh Thành Hữu tập trung vào động tác của mình. Nói gì đó, anh có thể tùy tiện nhận giấy thắt lưng của người phụ nữ khác tặng sao? Cũng không xem là lấy ở chỗ nào. Chương 100, tháo dây lưng trước mặt mọi người. ánh mắt Phó Nhiễm nhìn động tác thành thạo của Minh Thành Hữu chằm chằm. Hắn đeo giày thắt lưng, gài mặt dây lưng vang lên tiếng cụp, làm cô như ở trong mộng mới tỉnh lại trợn tròn mắt. Phó Nhiễm nhìn chiếc thắt lưng với lại cô mùa giống nhau như đúc, trong lòng cô có nghi ngờ, nhưng vẫn muốn xác định lại, sau đó mới có thể mở miệng. Minh Thành Hữu ăn mặc chỉnh tề xong thúc giục Phó Nhiễm, cô đi theo sau Minh Thành Hữu, sải bước xuống lầu, lấy quà tặng ở cốp sau để vào xe hắn. Lúc này, hai người mới lên đường tới Minh Gia. Tới biệt thự Minh Gia đã gần 11 giờ trưa, chính là lúc ăn cơm bình thường. Xe vừa mới dừng hẳn, Phó Nhiễm liền đẩy cửa xe ra, vừa cầm đồ xuống xe. Giờ này mới đến, thật không có lễ phép. Không có việc gì. Minh Thành Hữu lên tiếng an ủi, nhận lấy hộp quà trong tay Phó Nhiễm. Đi thôi. Tiêu quản gia ở trước cửa nhìn quanh, cuối cùng thấy bóng dáng của hai người. Phu nhân, bọn họ đã tới. Lý Vận Linh ngồi ngay ngắn trên ghế salon. Đến thì sao? Nói xong, Minh Thành Hữu đã mang theo Phó Nhiễm đến đại sảnh. Tiêu quản gia lấy dép cho hai người thay, lại nhận lấy hộp quà. Trong lòng Phó Nhiễm thấp thỏm không yên, Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô, hai người cùng đi vào phòng khách. Mẹ! Phó Nhiễm cầm bàn tay Minh Thành Hữu. Bác gái, người khỏe chứ? Ánh mắt Lý Vận Linh từ kênh ca nhạc truyền thống trên TV quay lại nhìn về Phó Nhiễm. Bốn mắt đụng nhau, thần sắc Phó Nhiễm tự nhiên, cánh môi mỉm cười không hề có chút né tránh. Lại còn có thể cười được, Lý Vận Linh không tránh khỏi cất giọng mỉa mai nói với cô. Ngại quá, trước kia quen xưng hô kiểu mẹ con, lúc nãy cô gọi bác gái tôi cứ nghĩ cô đang kêu người khác. Sao Phó Nhiễm không nhận ra ý nghĩ sâu xa trong lời nói của bà chứ? Minh Thành Hiếu cầm tay cô chặt hơn, sắc mặt đã thấy không vui. Mẹ! Phó Nhiễm không để lại dấu vết kéo cánh tay Minh Thành Hữu. Bác gái, không sao đâu. Trong mắt Lý Vận Linh che giấu tàn khốc, cô ta cũng thật có thể nói tiếp được lời này. Tiêu quản gia đứng ở bên cạnh, Minh Thành Hữu kéo Phó Nhiễm ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Tiêu quản gia, cơm trưa chuẩn bị xong chưa? Lý Vận Linh không nghĩ là bên trong có tivi có đoạn vui như thế, khẽ ngầm nga theo. Tiêu quản gia đứng cũng không được, rời đi cũng không xong. Này, Tam Thiếu. Ánh mắt Minh Thành Hữu lướt về phía phòng bếp cách đó không xa, cửa mở lại không thấy một người giúp việc ở bên trong. Hôm nay mẹ gọi mọi người về, ai muốn ở lại đây ăn cơm thì tự mình đi nấu. Lý Vận Linh nhìn không chớp mắt nói một câu. Mẹ có ý gì? Lý Vận Linh cầm điều khiển tivi lên, hạ nhỏ âm thanh lại. Con tạm thời nói muốn dẫn cô ta trở lại, mẹ làm gì có tâm tư nào để đi chuẩn bị, lại nói chỗ này giống như tới giả mắt sao? Con xem một chút bây giờ mấy giờ rồi, có phải muốn mẹ thu xếp xong chợ hết chở các người cứ thế để ăn cơm mới lễ nghĩa sao? Phó Nhiễm thấy hai mẹ con nhà này chuẩn bị ngồi dậy. Bác gái, thật xin lỗi, là con thất lễ. Công ty con có việc gấp, buổi sáng con đã gọi điện thoại trước mẹ. Lý Vận Linh phủi phủi vạt áo sườn xám được may từ gấm tô châu, bà tào nhã đứng dậy. Thành Hữu, trong lời của ta cũng không có một câu ý trách cứ Phó Nhiễm tiểu thư. Phó Nhiễm vội vàng đứng lên theo. Nếu hôm nay có cơ hội này, đúng dịp gần đây con học được mấy món ăn, bác gái để con thử làm đi. Phó Nhiễm, chúng ta đi ra ngoài ăn. Minh Thành Hữu mở miệng ngăn lại. Phòng bếp ở đó. Lý Vân Linh liếc mắt nhìn Tiêu quản gia. Tiêu quản gia, bà đưa Phó tiểu thư đi. Cũng không phải Phó Nhiễm nhất định muốn như vậy, mà là ý tứ trong lời nói của Lý Vận Linh quá mức rõ ràng. Cô cũng không cảm thấy có nhiều uất ức, dù sao giọng điệu này nuốt ở trong bụng Lý Vận Linh một ngày chưa xua tan hết được, cô và Minh Thành Hữu cũng sẽ không có một ngày tốt hơn. Tiêu quản gia đưa Phó Nhiễm tới phòng bếp, bên trong bày đầy nguyên liệu tươi sống. Tiêu quản gia ở bên cạnh giúp cho cô. Minh Thành Hữu dựa gời vào ghế salon, Lý Vận Linh cũng ngồi trở lại chỗ ban đầu. Mẹ! Lý Vận Linh cầm chiếc quạt giấy trong tay, thỉnh thoảng lại gõ một cái vào đầu gối. Huống tử có nói chuyện với mẹ gần đây, con muốn ở bên nó đến khi nào? Lý Vận Linh cầm chiếc quạt giấy trong tay, chỉ vào phòng bếp. Phụ nữ như vậy cũng muốn, con ở bên ngoài muốn chơi như thế nào mẹ đều không trông nom. Như hôm nay con lại còn dẫn nó về nhà, con nói thật đi, con đang muốn làm gì? Con cũng không có lòng tốt gì, được chưa? Minh Thành Hiếu không kiên nhẫn xua xua tay. Cũng chỉ có Nhụy Nhụy có thể nhịn con. Lý Vận Linh mở chiếc quạt giấy vẽ tranh thủy, mặc ra sức vỗ vài cái. Mẹ thấy con là vui đến quên cả trời đất rồi. Phó Nhiễm này, nói rõ là lòng con với con không? Đã ăn cơm xong, con nói với nó. Nếu sau khi nó biết sự thật, cũng coi như có thể trả thù ngày đó, nó nhẫn tâm rút tay rời đi. Sau đó, hai đứa không ai thiếu nợ ai, đường ai nấy đi được không? Minh Thành Hữu từ chối không chút nghĩ ngợi. Trong mắt, tất cả đều là bóng dáng bận rộn bên trong phòng bếp của Phó Nhiễm. Cô đeo tạp dề, buộc tóc đơn giản ở sau gáy, xoay người tới bồn rửa tay. Lúc ánh mắt nhìn thấy hai người trong phòng khách, cô hơi mở khóe miệng, nụ cười rất lạnh nhạt, nhưng lại làm kẻ khác đau khổ trong lòng. Mẹ, mẹ đã đáp ứng không nhúng tay vào chuyện này. Thành Hữu, con có muốn rút lui rồi sống thoải mái với Nhụy Nhụy không? Minh Thành Hữu trả lời rất kiên quyết. Cô ấy muốn gì? Cô ấy là người như thế nào? Còn rõ ràng hơn so với mẹ. Tiêu quản gia nhanh chóng cắt rau cần tây trong tay, Phó Nhiễm ở một bên xào thức ăn. Tiêu quản gia, khẩu vị của bác gái 2 năm qua vẫn không thay đổi chứ? Tiêu quản gia lạnh nhạt phản ứng lại. Căn bản là không thay đổi. Lý Vận Linh thích ăn rau xanh, Phó Nhiễm cũng có biết. Cô mở tủ lạnh lấy trứng gà từ bên trong ra. Tiêu quản gia dừng lại động tác thái rau. Phó tiểu thư, lúc đó tại sao cô nhất định phải đi? Phó Nhiễm hỏi ngược lại. Bác cũng thật cảm thấy cháu làm sai sao? Tôi chỉ biết ngày đó là thời điểm Tam Thiếu khó khăn nhất. Ngày cậu ấy uống đến say như chết, phu nhân đau lòng cũng khóc đỏ mắt. Dù ban đầu hai người chưa có tình cảm, nhưng có cô ở đây, cho dù là cùng trò chuyện cùng cậu ấy cũng tốt. Phó tiểu thư, lòng của cô thật sự quá tàn nhẫn. Hoàn cảnh khác nhau nên con người khác nhau, con người luôn không tốt. Thiếu phu nhân cùng phó tiểu thư, nói cho cùng cũng là xưng hô khác nhau, nhưng hàm nghĩa suy cho cùng cũng là khác biệt. Phó Nhiễm không giải thích, bắt đầu tập trung nấu ăn trong phòng bếp. Bởi vì thời gian có hạn, cô làm mấy món ăn gia đình, 8 món ăn một món canh, chờ bưng vào phòng ăn thì đồng hồ đã chỉ qua 12 giờ trưa. Minh Thành Hữu đói bụng, Tiêu quản gia tới mời Lý Vận Linh vào dùng cơm. Cũng không biết có hợp khẩu vị của bác không? Phó Nhiễm kéo ghế ngồi ra cho Lý Vận Linh. Thân thể bà to lớn nhưng ánh mắt sành sao. Tôi nhớ được trước kia ở Y Vân Thủ Phủ cũng không nấu ăn. Có phải không còn thói quen sống cuộc sống, quần áo đến tay, cơm tới tận mồm rồi không? Phó Nhiễm không để ý nửa câu nói về sau của bà. Những món ăn này đều là con học được từ mẹ, bác nếm thử một chút. Minh Thành Hữu kéo ghế ra, Phó Nhiễm cởi tạp dề xuống, hắn tiện tay đưa cho Tiêu quản gia ở bên cạnh. Ngồi đi, muốn uống canh trước sao? Không cần. Tiêu quản gia múc chén canh cho Lý Vận Linh, bà xếp chiếc quạt đặt lại trên tay nhưng vẫn chưa động đũa ngay. Phó tiểu thư có lòng, tôi nhớ rõ tôi còn thích món ăn gì. Minh Thành Hữu gắp thức ăn vào chén Lý Vận Linh, bà đưa tay đẩy lại. Nhưng mọi người đều sẽ thay đổi, đừng nói chỉ là khẩu vị. Những món ăn này sau khi Vân Phong chết ta cũng không ăn quá nữa. Huống chi vừa rồi nghĩ đến hai đứa sẽ không tới đây, ta đã ăn cùng Tiêu quản gia rồi. Minh Thành Hữu đặt đồi đũa xuống, ánh mắt nhìn về phía Lý Vận Linh. Hai đứa từ từ ăn đi. Lý Vận Linh không đứng dậy, vẫn ngồi tại chỗ như cũ. Phó Nhiễm đứng trên đống lửa, Tiêu quản gia xới cơm cho cô và Minh Thành Hữu. Bận việc nửa ngày không đói bụng sao? Minh Thành Hữu cầm đôi đũa nhét vào trong tay cô. Ăn đi. Phó Nhiễm suy nghĩ một chút, lại cầm đôi đũa lên. Bác gái, lần này con là thật lòng muốn bắt đầu với Thành Hữu lần nữa. Lý Vận Linh nhìn Phó Nhiễm, thích thú đưa mắt sang nhìn Minh Thành Hữu, ý nghĩ sâu xa trong mắt chỉ có hai người hiểu. Sao tôi còn có thể tin tưởng chứ? Cô không phải bởi vì bây giờ Thành Hữu có địa vị và thành tựu mới tìm trở về hay sao? Đối mặt với nghi ngờ như thế, Phó Nhiễm trả lời cũng rất nhẹ nhàng. Dù sao, những lời này đều nằm trong dự đoán của cô. Thời điểm này, còn có nói gì đi chăng nữa cũng đều là lời nói suông. Còn tin thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cô sẽ không sợ, 2 năm qua Thành Hữu từng có nữ nhân khác trước cô sao? Lý Vật Linh bật thốt lên, mình Thành Hữu không thể ngăn cản được. Không sợ. Thái độ Phó Nhiễm thản nhiên. 2 năm qua, con không có ở bên cạnh anh ấy, cũng không thể cố gắng tha thứ cho chính mình. Lúc đầu, con rời đi nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Huống chi bây giờ, đoạn đường con theo anh ấy đều ở phía sau, cho nên cũng xin bác đừng tin tưởng. Lý Vận Linh nhấn nhấn đầu lông mày, khiến người khác không thể nhìn rõ được thần sắc của bà trong lúc này. Mình Thành Hữu nắm chặt tay Phó Nhiễm để trên đầu gối. Nếu như đây là ý của các người... Ánh mắt Lý Vận Linh nhìn hai người băn khoăn. Ta rất mong đợi chuyện sau này. Mình Thành Hữu hoàn toàn không có cảm giác không được tự nhiên. Phó Nhiễm như nghẹn ở cổ họng. Đối mặt với cả một bàn ăn mà hoàn toàn không có khẩu vị, Lý Vận Linh ngồi ở đó cũng không rời đi, càng không động tới một chiếc đũa. Từ Minh Gia ra ngoài, Phó Nhiễm chào tạm biệt Lý Vận Linh. Cô ngồi vào bên trong ghế phụ, toàn thân buông lỏng, thân thể dựa ra phía sau. Mình Thành Hữu khởi động xe rời đi, lái xe chậm rãi ra khỏi biệt thự Minh Gia. Thế nào, lúc tới là bộ dạng không sợ trời, không sợ đất, bây giờ lại yên lặng rồi. Một tay Phó Nhiễm che kín khóe mắt, Mình Thành Hữu cho là chuyện vừa rồi, tính tình mẹ anh cũng không phải là em không biết, đừng để ở trong lòng, bà không muốn đồng ý cũng phải đồng ý. Phó Nhiễm nghĩ tới, càng cảm thấy nôn nóng phiền toái. Tay trái Minh Thành Hữu đặt lên tay lái, gương mặt tuấn tú tiến tới Phó Nhiễm. Lái xe đi. Sao vậy? Không có việc gì. Ánh mắt Phó Nhiễm không khỏi liếc qua dây thắt lưng của Minh Thành Hữu. Ánh mắt nhìn vật đó, trong lòng khó chịu như bị lửa đốt. Hắn thì cho là vì Lý Vân Linh, lúc này thần sắc cũng có chút không vui. Anh nói rồi, chuyện này không quan trọng. Lại nói chúng ta muốn quay lại về bên nhau, em cần gì phải để ý lời nói của người khác như vậy. Huống chi, luôn miệng nói cùng anh đi chung một con đường sau này, có phải là bước đầu tiên em đã cảm thấy khó khăn muốn rút lui? Phó Nhiễm nghe vậy, tức giận quay đầu sang. Để cho em yên tĩnh một chút, em không muốn cãi nhau với anh. Mình Thành Hữu lúc nào cũng bị chút cơn giận không đầu như vậy, nhưng rốt cuộc cũng không nổi nóng. Lái xe thẳng trở về trung cảnh Hào Đình. Xe của Phó Nhiễm vẫn còn ở trong gara. Cô lấy chìa khóa xe từ trong túi sách, một tay kia đẩy cửa xe ra. Cánh tay Minh Thành Hữu ôm hồng cô xoay người lại. Còn không vui sao? Không được nổi giận. Nửa ngày bận rộn trong bếp cũng mệt rồi. Lên lầu anh giúp em xoa bóp. Phó Nhiễm không có tâm tư trí nhàn nhã này. Ngày thường đã thấy bộ dạng vô lại của Minh Thành Hữu này, bây giờ nhìn thấy, thấy hắn đúng là lưu manh nhất. Vẫn là một kẻ giở trò lưu manh. Em muốn về nhà, em hơi mệt. Phó Nhiễm dãy giụa, Mình Thành Hữu giữ chặt cánh tay, sắc mặt biến hóa, giữa hai đầu chân mày bắt đầu u ám. Nói thật đi, thật không có việc gì. Không có việc gì. Thái độ thẳng thắn quá mức của cô làm hắn càng thêm hoài nghi. Mình Thành Hữu nắm tay Phó Nhiễm. Con đường này là chúng ta đã nói sẽ cùng nhau bước đi. Phó Nhiễm, nếu em có ý định rời đi, anh đảm bảo dù có chết anh cũng sẽ không tha thứ cho em. Phó Nhiễm đẩy tay hắn ra, Minh Thành Hữu lại lấy sức kéo cô trước mặt. Các người đều cho rằng lúc đầu em rời đi chính là độc ác quá mức, có đúng không? Bây giờ anh muốn cùng em bắt đầu lại lần nữa, coi như kiếp trước tích đức mới được như thế này đúng không? Minh Thành Hữu, em không cần anh phải lần lượt nhắc nhở. Cô đẩy cửa xe ra, chồm nửa người ra ngoài. Mình Thành Hữu lại giữ chặt cánh tay Phó Nhiễm lần nữa. Lời nói của em có ý gì? Phó Nhiễm vùng tay ra, đi đến trước xe của mình. Cô mở cửa xe ngồi vào trong, sau đó đạp chân ga lái xe rời khỏi trung cảnh Hào Đình. Mình Thành Hữu nhìn chằm chằm bóng dáng bên trong kính chiếu hậu, từ từ xa dần. Hắn nghĩ không ra làm sao Phó Nhiễm thay đổi giọng nói, sắc mặt liền thay đổi. nổi câu nói với Lý Vận Linh ở trên bàn cơm thật sự làm đáy lòng hắn xôn xao. Hắn không đuổi theo, cáu giận đóng sầm cửa xe đi vào trong biệt thự. Phó Nhiễm lái xe đi thẳng lên phía trước, trong lòng biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng, chỉ sợ có gì oan uổng. Đi tới quảng trường Nam Sinh, đi tới cửa tiệm lần trước, họ vẫn buôn bán như bình thường, vẫn là một ông chủ duy nhất ở bên trong. Xin hỏi. Phó Nhiễm đi vào trong cửa tiệm, lúc này ông chủ không có khách, ánh mắt từ trên màn hình máy vi tính nâng lên, ông ngẫm nghĩ qua. Tôi nhớ được cô, không phải lần trước cầm đựng chiếc dây lưng Hammer tới đây làm sao? Đúng đúng, trí nhớ của ông thật tốt. Thế nào, lần này lại muốn làm gì? Phó Nhiễm đặt túi trong tay lên quầy. Không phải, tôi muốn hỏi, dấu khắc trên đó có thể sẽ biến mất không? Tôi muốn nói em, mặt trong dây lưng khắc quá thời gian một chút, cũng không nhìn ra chút nào sao? Tuyệt đối không có khả năng. Ông chủ ngồi thẳng người, xòe hai tay nhún vai. Máy khắc chữ này là tôi bỏ ra số tiền lớn nhờ bạn bè ở nước ngoài mang về. Vì chứng minh lời nói của mình có sức thuyết phục hơn, ông lấy một chiếc mẫu ở trong quầy ra. Cô xem, chiếc này cũng một năm rồi, vẫn còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Phó Nhiễm cầm hàng mẫu lên nhìn kỹ. Huống chi khắc ở mặt trong thắt lưng, da mềm ngược lại không dễ dàng mờ. Được, cảm ơn ông nhiều. Bước chân Phó Nhiễm cứng ngắc đi ra khỏi cửa hàng, hai tay nặng trĩu để xuôi bên người. Túi sách trong tay giống như sẽ dễ dàng rơi xuống. Đi qua cửa hàng cao cấp, nét mặt cô do dự đi vào. Hoan nghênh quý khách. Phó Nhiễm tìm một lý do. Chào cô, tôi muốn hỏi, thắt lưng này thuộc bản số lượng có hạn sao? Đúng vậy, tiểu thư cần sao? Phó Nhiễm cân nhắc xem nên mở miệng như thế nào. Là thế này, mấy ngày trước tôi đã mua chiếc này, nhưng lúc sinh nhật bạn trai tôi nhận được một cái giống nhau như đúc. Vì vậy, anh ấy rất không vui, nói tôi mua quà qua loa cho anh ấy, nếu là bản số lượng có hạn, mỗi khách hàng đã mua đều có ghi lại tên chứ. Đúng vậy, xin hỏi quý khách mua là ở đâu và mua vào ngày nào, xin phiền quý khách báo tên họ của mình ạ. Phó Nhiễm nhớ lại thời gian, cũng nói ra tên của mình. Số liệu biểu hiện quý khách đã từng mua ở đây. Nhân viên mỉm cười, tầm mắt nhìn lên từ màn hình máy tính. Trong mắt Phó Nhiễm sáng lên. Vậy xin hỏi, trước sau còn có ai mua qua sao? Nhân viên hơi khó xử. Thật xin lỗi, chúng tôi có quy định không thể tiết lộ tài liệu về khách hàng. Phó Nhiễm không giấu được thất vọng trong đáy mắt, nhân viên lại hỏi. Chỉ là phong cách mỗi chiếc mặc dù có giống nhau, nhưng là vì bản số lượng có hạn, ở bên trong mỗi chiếc thắt lưng đều có số hiệu khác nhau, cũng giống như mỗi chúng ta đều có chứng minh nhân dân của mỗi người vậy. Tôi có thể gửi mã số vào di động của quý khách, đến lúc đó quý khách có thể nói với bạn trai mình là cô mua chiếc độc nhất vô nhị rồi. Vậy sao? Phó Nhiễm gật đầu, cảm ơn. Đi xe trở về Phó gia, Phạm Nhàn thấy cô trở lại, vội đi tới hỏi. Thế nào, Lý Vận Linh có làm khó dễ còn không? Không có. Phó Nhiệm đứng trước cửa thay giày xong. Bà ấy rất tốt với con. Có chuyện gì đừng gạt mẹ. Phạm Nhàn đi theo Phó Nhiễm. Con là cùng Thành Hiếu trở về nhà đó. Nếu như thật giống như con nói, Thành Hiếu nhất định sẽ tới đây. Con xem sắc mặt của con đi. Phó Nhiễm đưa tay sờ lên gương mặt. Mẹ. Mẹ và cha con cũng biết tính khí của Lý Vận Linh. Nếu thật sự khó khăn chạm mặt thì chúng ta cũng không cần thiết phải chịu tính khí này. Hai tay Phó Nhiễm đặt lên bả vai Phạm Nhàn, cằm khẽ đặt lên trên cổ bà. Mẹ đã suy nghĩ nhiều rồi, Thành Hiếu ăn cơm chưa xong liền quay lại công ty. Gần đây tình hình công ty anh ấy có một hạng mục kinh tế, rất vội. Không có việc gì là tốt. Tay Phạm Nhàn vỗ vỗ lưng con gái, Phó Nhiễm buồn bã ỉu xỉu lên lầu. Di động nhận được một tin nhắn là nhân viên của cửa hàng cao cấp gửi tới. Phó Nhiễm đè mặt buồn bực úp xuống gối cũng không xem qua. Đến lúc có cảm giác hít thở không thông, khóe mắt như có nước. Hai người tính tình ngang ngược, ai cũng cảm thấy mình không sai. Mình Thành Hiếu càng cảm thấy không thể giải thích được vì sao lúc đó Phó Nhiễm phát hỏa. 3 ngày sau, thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Hai chân mình Thành Hiếu gác lên bàn làm việc, ánh mắt hắn nhìn vào di động. để cô tự hạ mình gọi điện thoại tới trước còn khó hơn so với lên trời. Cũng được, thái độ của Lý Vận Linh ngày đó nếu đổi thành người khác cũng sẽ thấy tức giận. Hắn suy nghĩ, gọi điện thoại cho cô. Phó Nhiễm ở phòng vũ đạo nhìn công luyện nhảy, nhận được điện thoại cũng không nhìn xem ai gọi đến, trực tiếp đưa lên tai. Alo, xin chào. Trong lòng vị Minh Thành Hữu đang hồi hộp, không nghĩ tới giọng điệu cô lạnh nhạt như vậy. Phó Nhiễm. Phó Nhiễm ý bảo mọi người cứ tiếp tục, cô cầm y phục lên đi ra hành lang. Có chuyện gì sao? Còn giận sao? Minh Thành Hữu đang cầm cây viết ký tên vô thức viết linh tinh trên văn kiện. Buổi tối anh đến đón em. Phó Nhiễm đáp ứng ngay. Được. Có một số việc hỏi rõ ràng ngay trước mặt sẽ tốt hơn. Vết thương để ở trong lòng chỉ càng ngày càng thối lát, còn không bằng nhẫn tâm xé ra. Nên cắt đi hay nên giữ lại mới có thể giúp người ta có lựa chọn chính xác hơn. Minh Thành Hữu tới khá sớm, gọi di động cho Phó Nhiễm nói muốn đi lên. Phó Nhiễm để hắn chở ở dưới lầu, không tới 5 phút đồng hồ, cô từ trên lầu sải bước đi ra ngoài. Mấy ngày hôm nay, thời tiết trở nên ấm áp, Phó Nhiễm mặc chiếc áo thể sớt màu trắng dài tay rộng rãi, theo bước chân của cô mà vạt áo khẽ bay bay nương thành đường cong. Phó Nhiễm mở cửa ghế phụ ra ngồi vào trong. Trong nháy mắt, mùi nước xả quần áo tươi mát tràn ngập trong xe. Ánh mắt Minh Thành Hữu bỗng sụp xuống, cô mặc áo sơ mi màu trắng mỏng càng làm chiếc áo ngực màu đen trở nên nổi bật hơn. Lái xe đi. Muốn đi đâu ăn cơm? Minh Thành Hữu thu hồi tầm mắt. Phó Nhiễm hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thấy ven đường có quán cơm mới. Ăn ở đây thôi. Minh Thành Hữu cũng không nói gì, tìm một chỗ đậu xe, sau đó cùng Phó Nhiễm đi vào. Mặc dù quán cơm nhỏ nhưng thức ăn được mang lên rất nhanh, màu sắc hương vị cũng thấy rất ngon. Phó Nhiễm ăn hai chén cơm, Minh Thành Hữu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Còn tức giận sao? Phó Nhiễm để đũa xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Có chuyện, em muốn nói rõ ràng với anh. Thế nào? Sao nghiêm túc như vậy? Mẹ anh có thái độ đối với em không hề tức giận. Đây là điều trong dữ liệu nên em đã có chuẩn bị tâm lý. Minh Thành Hữu gật đầu. Sau đó thì sao? Minh Thành Hữu, chiếc thắt lưng anh đang dùng bây giờ, rốt cuộc là ai đưa cho anh? Phó Nhiễm xoay chuyển đề tài quá nhanh, dường như Minh Thành Hữu không thể chống đỡ, thậm chí hắn cúi đầu, tầm mắt nhìn xuống chiếc thắt lưng Hammer này. Không phải em tặng quà sinh nhật cho anh sao? Phó Nhiễm nói tiếp. Em đã hỏi anh, có phát hiện ra là nó có chỗ đặc biệt không? Anh trả lời là có, vậy anh nói cho em biết, nó đặc biệt ở chỗ nào? Hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết rõ tình trạng trước, thật đáp lại. Em tặng cho anh, dĩ nhiên là không giống nhau. Đúng, đúng là không giống nhau. Phó Nhiễm thoáng cười, chỉ là cười trong đáy mắt thì không. Minh Thành Hữu vốn chuẩn bị lời nói dễ nghe, thế lại nổi giận. Nói cho rõ ràng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em có cho người đặc biệt khắc hai chữ MR lên bên trong chiếc thắt lưng đó, anh nói cho em biết, vậy hai chữ đó ở đâu? Đối mặt với chất vấn của Phó Nhiễm, trong lòng Minh Thành Hữu cũng có nghi ngờ. Lúc cô đưa cho hắn, hắn có sờ qua một lần, nơi nào có chữ MR? Anh không thấy. Phó Nhiễm cầm đôi đũa lên, mệt mỏi thở dài. Anh có thể không thấy, bởi cơ bản là vì chiếc này không phải chiếc em đưa cho anh. Minh Thành Hữu quả quyết phủ nhận. Không thể nào, tuyệt đối không có người khác tặng qua. Phó Nhiễm cố gắng đè nén tức giận, cố gắng giữ giọng nói không được run rẩy. Em đã hỏi nơi khác chữ, người ta nói chữ được khắc vào không thể nào sẽ không có dấu vết. Lại nói ngày đó đưa cho anh cũng không nhìn thấy gì cả. Trong đầu Minh Thành Hữu đột nhiên thoáng qua ý nghĩ lúc Tần Mộ Mộ cầm xoắn nước chạy tới MR, hắn liền nghĩ đến Vừa Uống Nhụy. Nhưng suy đi nghĩ lại, lại có chút chần chừ. Dù sao mấy ngày nay, hắn cũng không gặp qua Vừa Uống Nhụy. Phó Nhiễm không muốn cãi tiếp nữa. Nhân viên trong cửa hàng nói, mỗi chiếc thắt lưng đều là bản số lượng có hạn, nên bên trong đều có số liệu của riêng nó. Cô lấy di động ra từ trong túi sách, tìm được tin nhắn kia liền đưa di động tới trước mặt Minh Thành Hữu. Đây chính là em mua. Minh Thành Hữu cầm lên vừa nhìn là một dãy số, mở đầu là một chữ cái tiếng Anh. Anh nói lại một lần nữa, đồ anh nhận được chính là của em đưa. Nói xong, hắn đẩy ghế ra chậm rãi đứng dậy. Nhân viên mừng canh từ chỗ không xa đi tới. Minh Thành Hữu đột nhiên đưa tay cởi thắt lưng. Động tác của hắn vẫn luôn tào nhã, nhưng động tác này dù làm rất tào nhã đi chăng nữa, nó cũng chuyện là chuyện mà người tào nhã không nên làm. Nhân viên phục vụ khoảng tầm 20 tuổi, không rõ tình hình, cánh tay nhỏ bé bưng canh hơi run rẩy. Mấy người ngồi cạnh cũng có người nhìn sang cười. Minh Thành Hiếu lạch cạch cởi chiếc thắt lưng, động tác nhanh nhẹn rút ra. Nhân viên thừa dịp đi tới, để món ăn xuống. Ngay cả tên món ăn cũng không nói, đã chạy nhanh như bay đi rồi. Hắn tiện tay để chiếc thắt lưng ra, quả nhiên là trông thấy một dãy số. Minh Thành Hiếu cầm di động của Phó Nhiễm lên, sắc mặt chợt thay đổi. Bàn tay cầm chiếc thắt lưng khép chặt, mặt bạch kim cứng rắn đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Phó Nhiễm thấy thần sắc của Minh Thành Hữu, cô biết hai dãy mã số không giống nhau. Hết chương 100. Hết tập 39. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.